Tổ huấn, chương 206, không bằng ta viết giấy cam đoan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 206, không bằng ta viết giấy cam đoan đi. Mộng Khê chính cấp nhị gia xử lý trên tay miệng vết thương. Nha hoàn đến truyền, lão thái quân, đại lão gia đi lại. Hồng Châu đợi nhân cuống quýt buông trong tay chuyện đi ra ngoài nghênh đón. Mộng Khê dường như không nghe thấy bàn. Chỉ tại kia nhận nghiêm cẩn thật sự làm trong tay chuyện. Chi hạ thấy, gấp đến độ kêu một tiếng. Nhị nãi nãi, lão thái quân, đại lão gia đến, chúng ta đi trước nghênh đón đi. Nhị gia thương trở về tiếp mọi nơi lý cũng không muộn. Nếu không lão thái quân nên trách cứ ngài bất kính. Mộng Khê chỉ thật cẩn thận thổi mạnh nhị gia trên tay lạn thịt. Nhị nãi nãi, lão thái quân, từ nàng đi. Gặp nhị nãi nãi thờ ơ, Chi hạ lại tiếp khuyên bảo, bị Mộng Khê không kiên nhẫn đánh gãy. Gặp nhị nãi nãi như thế, Chi hạ lắc đầu bất đắc dĩ về phía cửa đi đến. Đến cửa, nghĩ nghĩ, lại xoay người đi rồi trở về. Đứng ở nhị nãi nãi bên người, vì nàng đã khởi xuống tay. Chỉ chốc lát sau, mọi người vây quanh lão thái quân cùng đại lão gia đi đến. Đi đến nhị gia trước giường, nhìn đến hắn lòng bàn tay lạn thịt cùng nùng huyết, lão thái quân tâm bỗng chốc thu lên, không đợi tọa ổn, liền bắt đầu tâm can bảo bối kêu lên, thân thủ muốn đi túm nhị gia cánh tay, bị đại lão gia một phen ngăn lại, dù sao cũng là nam nhân, trong lòng tuy rằng đau đòi mạng, nhưng là biết không thể đánh nhiễu, bận khuyên lão thái quân nói, Khê Nhi đang ở xử lý miệng vết thương. Mẫu thân trước đừng đánh nhiễu, miễn cho phân tâm, đi công tác sai, nghe đại lão gia nói như vậy, lão thái quân cũng tỉnh táo lại, không lại mở miệng, chỉ ngồi ở một bên xem, tâm bị nhị gia miệng vết thương níu chặt, lão thái quân cùng đại lão gia nhưng lại ai cũng không chú ý Mộng Khê thất lễ, càng không hoài nghi Mộng Khê một cái thâm trạch trung đương gia nãi nãi, làm sao có thể làm này đó. Chỉ lo lắng xem nhị gia thủ, thanh lý hoàn nhị gia trong lòng bàn tay lạn thịt, đem nùng huyết một điểm tễ xuất ra, dùng rượu trắng triệt để tẩy trừ. Mộng Khê có thế này tiếp nhận Chi hạ trong tay lọ thuốc, đổ ra chút thuốc bột, đều đều rơi tại miệng vết thương, cuối cùng dùng dược bố bao vây lại, đâu vào đấy xử lý xong rồi này đó, đem nhị gia thủ thả lại trên giường. Mộng Khê có thế này tọa thẳng thân mình, thở phào một cái, chỉ huy Hồng Châu, Hồng Hạnh qua tới thu thập thượng gì đó. Thấy hai người thu thập xong rồi, có thế này ngẩng đầu lên, đang muốn cùng lão thái quân nói chuyện, chỉ nghe thị thư ngạc nhiên nói, nhị gia xuất mồ hôi. Hồng Châu nghe xong, cũng quay đầu nhìn lại, gặp nhị gia cái trán đã chảy ra tinh tế mồ hôi. Có thể đổ mồ hôi là tốt rồi. Vậy ý nghĩa nhị gia nhiệt độ cao bắt đầu lui, tâm tình kích động rất nhiều, nhưng lại đã quên lão thái quân ở một bên, mở miệng nói, thật sự a, xem ra nhị nãi nãi dược thật sự linh đâu. Nhị nãi nãi dược, lão thái quân nghe xong Hồng Châu trong lời nói, nghi hoặc hỏi một câu, nghe lão thái quân hỏi, Hồng Châu tài nhớ tới lão thái quân còn tại một bên ngồi, dọa đánh một cái giật mình. Đây chính là chiều chuộng gia, không dùng đại phu, ai dám loạn dùng dược, vạn nhất xảy ra sai lầm, vài cái đầu cũng chống không lại đến. Hầu hạ nhị gia nhiều năm như vậy, nàng biết rõ này đó quy củ, vừa mới liền khuyên nhị nãi nãi đừng loạn dùng dược, trong lòng biết xông đại họa, nào dám nói nữa. Hồng Châu bận cúi đầu thối lui đến một bên, thân thể nhịn không được run run. Mộng Khê thấy chống lại lão thái quân ánh mắt, lạnh nhạt nói, lão thái quân, Mộng Khê vừa mới gặp nhị gia nhiệt độ cao không lùi. Nghe nói này nhiệt độ cao tối thương đầu, sẽ làm nhân biến thành ngu ngốc, chờ đại phu đi lại, thế nào cũng phải cái đem canh giờ. Sợ nhị gia có thế nào, nghĩ nhị gia nhiệt độ cao cũng là bị thương khiến cho. Liền đem nhị gia trước kia đưa chữa thương dược dùng xong. Không nghĩ tới thật đúng có tác dụng, bởi vì sự cấp, không có tới cấp hồi bẩm lão thái quân, Nghe Mộng Khê không lại tự xưng tôn tức, lão thái quân tâm vừa động, nhìn nhìn trên giường nhị gia, thở dài trong lòng một tiếng, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe đại lão gia nói, Khê Nhi cũng là sự cấp tòng quyền, xem Tuấn Nhi tình hình, sợ là kéo dài tới đại phu đến thực sẽ xảy ra chuyện. May mắn Khê Nhi gặp chuyện bình tĩnh, xử sự quyết đoán, tài cứu Tuấn Nhi. Hiện tại Tuấn Nhi bệnh trạng đã có sở giảm bớt, Khê Nhi sẽ không cần rất tự trách. Đại lão gia nghe xong Mộng Khê trong lời nói, cũng biết nàng phạm vào quy củ, nhưng mắt thấy tốt như vậy một cái nàng dâu, chỉ vì thứ nữ xuất thân sẽ bị hưu hạ đường, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra đồng tình, cũng cảm thấy là Tiêu gia có lỗi với nàng. Gặp con không có việc gì, sợ lão thái quân lúc này giảng quy củ phạt nàng, vì thế dành trước mở miệng nói. Nghe xong đại lão gia trong lời nói, lão thái quân cũng biết hắn tâm ý, thầm than một tiếng. Này con trai vẫn là quá cẩn thận rồi, nàng nào có như vậy hồ đồ, đều nhanh hạ đường còn trách phạt nàng. Chờ đại lão gia nói xong, mở miệng nói, đại lão gia nói rất đúng. Khê Nhi là hảo tâm, sẽ không cần rất tự trách. Đúng rồi, Khê Nhi vừa mới cấp Tuấn Nhi trên tay dùng dược, cũng là trong ngày thường nhị gia cấp. Chi Hạ nghe xong lời này, sắc mặt một trận tái nhợt, cái trán chảy ra một tầng tế hãn. Nhị gia trên tay dùng dược, nhưng là Liên Di Xuân Đường cũng không ngoại lấy lòng dược. Theo nhị nãi nãi nói, thuốc này có thể sinh cơ lưu thông máu, hơn nữa bất lưu vết sẹo, chỉ cần nhất tế tra liền sẽ phát hiện, bên ngoài căn bản là không có loại này dược, đến lúc đó nhị nãi nãi thế nào viên. Gặp Chi Hạ như thế, Mộng Khê âm thầm vỗ vỗ nàng, bình tĩnh đúng lão thái quân nói, vừa mới cấp nhị gia thượng dược là trước đó vài ngày Chi Thu vì che chở Mộng Khê không chịu ra pháp đã trúng đánh bị thương. Mộng Khê khiển người đi Di Xuân Đường mua hồi chữa thương dược, lúc đó không dùng hết, hiện tại sự cấp hay dùng thượng. Mộng Khê hồi nhỏ thường dưỡng một ít động vật, có đôi khi động vật bị thương, Mộng Khê liền tự mình cấp băng bó, thời gian lâu cũng liền học xong xử lý miệng vết thương. Gia pháp, Khê Nhi phạm vào cái gì sai sẽ bị động gia pháp? Đại lão gia vừa nghe Mộng Khê chịu gia pháp, cảm thấy cả kinh, đương gia nãi nãi phạm quy củ, bị động gia pháp, thì phải là đại sự. Thế nào hắn này gia chủ nhưng lại một điểm không biết. Không chú ý Mộng Khê câu nói kế tiếp, đãi nàng nói xong, liền hỏi xuất gia, hồi đại lão gia, tiền một đoạn thời gian. Nhị gia vừa hồi phủ không lâu, Lý công tử thiết yến mời nhị gia. Nhị gia mang theo Mộng Khê cùng đi trước, trên đường nhị gia có việc, nhường Mộng Khê về trước phủ. Đại phu nhân nghĩ lầm Mộng Khê là một mình ra phủ, liền muốn động gia pháp. May mắn nhị gia trở về kịp thời, nói rõ ràng, Mộng Khê tài miễn gia pháp. Nghe xong lời này, đại lão gia thở dài, nhớ tới mẫu thân nói Tiêu An việc, liền biết Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhất định là đại phu nhân biến đổi pháp làm nhục nàng. Trong lòng bất giác đối đại phu nhân cảm thấy một trận thất vọng. Xem ra, là nên gõ gõ nàng. Nhưng trước mặt tiểu bối mặt cuối cùng không thể nói đại phu nhân không phải. Nhất thời nhưng lại cũng không ngữ. Trong phòng lập tức nặng nề xuống dưới. Mộng Khê ngẩng đầu nhìn xem hôn mê nhị gia. Kinh nàng bữa tiệc này cấp cứu, hẳn là đã thoát hiểm. Còn lại, từ đại phu xử lý thì tốt rồi. Nơi này không dùng được nàng. Nhớ tới nhị gia tình ý, trong lòng cũng có một phần khôn kể đau khổ. Không phải nhị gia không tốt, là bọn hắn không có duyên phận. Này gia tộc dung không dưới nàng, nàng sẽ không chỉ vì điểm này điểm tình liền giao tâm, từ đây bị chiếm đóng tại đây nhà cao cửa rộng chung, làm một cái tịch mịch không đình xuân dục trễ, lê hoa đầy đất không mở cửa oán phụ. Thường ngôn nói, dài đau không bằng đoàn đau. Này Tiêu phủ, nàng nhất định phải ra. Nghĩ vậy, Mộng Khê đứng dậy tiến lên, đi đến lão thái quân trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cấp lão thái quân dập đầu, mở miệng nói, Mộng Khê tự gả nhập Tiêu phủ, Nay đã 2 năm có thừa. Thừa mông lão thái quân yêu thương. Lão thái quân đối Mộng Khê đại ân. Mộng Khê nàng ngày ổn thỏa tướng báo. Chính là hôm qua Mộng Khê đã biết Tiêu gia tổ huấn. Biết rõ Mộng Khê thứ nữ thân phận không thể trở thành nhị gia vợ cả. Mộng Khê không muốn nhị gia gánh vác bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa mắng mệnh. Còn thỉnh lão thái quân thành toàn. Dung Mộng Khê rời đi Tiêu phủ. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói. Lão thái quân cùng đại lão gia trong lòng đều là run lên. Rốt cục minh bạch. Hiện tại không phải hắn Tiêu gia lựa chọn Mộng Khê đi cùng Lưu. Mà là Mộng Khê căn bản là không nghĩ ở lại Tiêu phủ. Nhân lão tiêm, mã lão hoạt, không hổ là lão thái quân. Cứ việc nàng đã hạ quyết tâm hưu Mộng Khê ra phủ. Nhưng là xem hôn mê ở trên giường tôn tử. Hắn hiện tại là viết không được hưu thư. Không đến cuối cùng một khắc, nàng sẽ không có thể đem lời nói tử. Trầm tư thật lâu sau, mở miệng nói. Khê Nhi tâm ý ta biết. Khê Nhi là thứ nữ chuyện ta cũng là vừa nghe nói. Tuấn Nhi còn chưa có thay nhận gia chủ. Không phải không có cứu vãn đường sống. Chuyện này còn có đãi cho cùng đại lão gia. Nhị gia thương lượng. Khê Nhi tạm thời bình tĩnh mấy ngày. Đãi Tuấn Nhi tỉnh lại nghị. Khê Nhi nhớ được. Một ngày Tuấn Nhi chưa cho ngươi viết hưu thư. Người đó là Tiêu gia nàng dâu. Không thể tự coi nhẹ mình. Càng không thể rối loạn quy củ. Lão Hồ Ly, nghe xong lão thái quân trong lời nói, Mộng Khê thầm mắng một câu. Lúc này nàng thật muốn đem này khẩu thị tâm phi lão phu nhân quần ẩu một chút. Vì lợi ích của gia tộc, lão thái quân cái thứ nhất liền dung không dưới nàng. Mà lúc này gặp tôn tử bất tỉnh, lo lắng tôn tử an nguy, liền lại cùng nàng đả khởi thái cực quyền. Mộng Khê trực giác nhận ví, chờ nhị gia tỉnh, gia phủ hội càng phiền toái. Vẫn là thừa dịp nhị gia không tỉnh, thuyết phục lão thái quân, đại lão gia nhường nàng gia phủ, đã nói đến tận đây, Mộng Khê dứt khoát một không làm mà không nghỉ, lại tiếp đối lão thái quân nói, lão thái quân, tuy rằng nhị gia không có thay nhận gia chủ vị, nhưng Mộng Khê tưởng lão thái quân, đại lão gia cũng sẽ không đem Tiêu gia to như vậy tổ nghiệp nhờ và không thuộc mình, nhị gia là gia chủ như một nhân tuyển. Sớm hay muộn hội thay nhận gia chủ. Đã nhất định không thể trở thành vợ chồng. Mộng Khê tình nguyện huy đao chặt đứt tình duyên. Thành toàn nhị gia gia nghiệp. Này cũng là vì nhị gia hảo. Vì Tiêu gia suy nghĩ. Mong rằng lão thái quân niệm ở Mộng Khê nổi khổ tâm vì Tiêu gia suy nghĩ phân thượng. Thành toàn Mộng Khê. Nhị gia hôn mê bất tỉnh. Không thể viết hưu thư. Mộng Khê nguyện ý viết xuống một phần giấy cam đoan. Tự nhận là Tiêu gia hạ đường phụ. Hôm nay rời đi Tiêu phủ. Cam đoan ngày khác nhị gia khác thú. Không có quan hệ gì với Mộng Khê. Mộng Khê một câu. Nhị gia sớm hay muộn là muốn thay nhận gia chủ. Người Tiêu gia không thể lấy hắn tạm thời không thay nhận gia chủ vì tứ. Liền hư hao ta thanh xuân. Hôm nay không có hưu thư ta cũng muốn đi. Nàng đã sớm nhận rõ. Muốn hưu thư. Chờ hầu năm đi. Vì thế tham chiếu cùng cách hình thức, ngươi không nghỉ ta, ta hưu ngươi đã khỏe, cuối cùng cấp Tiêu gia để lại chút mặt, nàng không dám nói chính mình viết là hưu thư, đành phải kêu giấy cam đoan. Lão thái quân cùng đại lão thiên gia nghe xong Mộng Khê trong lời nói, liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, thật muốn ấn Mộng Khê trong lời nói nhường nàng viết giấy cam đoan phóng nàng ra phủ. Kia hắn Tiêu gia không cần ở Bình Dương lan lộn. Không phải hắn Tiêu gia hưu thê. Rõ ràng là nàng dâu hưu phu. Xem quỳ trên mặt đất ra vẻ đối nàng cung kính Mộng Khê. Khả nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu. Cũng là ở khiêu chiến nàng Tiêu gia vô thượng uy nghiêm. Chống lại Mộng Khê kia vân đạm phong khinh mắt. Lão thái quân cũng là trong cơn giận dữ. Thật muốn kêu nhân tiến vào đem nàng cấp diệt. Cách chương.